Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 954, không đúng. Một trận chiến lớn nổ ra, khiến Thái Miểu Tông rung chuyển ngay lập tức, có ai đó mạnh mẽ tấn công Thái Miểu Tông chăng? Có phải là người của Vạn Thế Minh không? Nhã Dung di chuyển hình dáng, xuất hiện trên chiến trường, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Hứa Viêm, lúc này, Nhã Dung đã là một võ giả luyện hóa thiên địa linh cơ. Cho Tân Mộng Nhu ra đây, ta muốn hỏi cho rõ ràng, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu ở đâu? Có phải các người Thái Miểu Tông đã làm điều gì mờ ám hay không? Hứa Viêm lạnh lùng lên tiếng. Trong nháy mắt, 18 con rồng khổng lồ hóa thành 18 thanh kiếm khổng lồ, kiếm quang đang xen chồng chất, kiếm trận vây quanh, bao vây chặt những trưởng lão Thái Miểu Tông ở giữa. Đến để tìm người sao? Nhã Dung hơi bất lực, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu liên quan đến bí mật của sư tôn Tân Mộng Nhu, do đó khi vào Thái Miểu Tông, các vị trưởng lão này đều không biết. Dừng tay đi. Nhã Dung di chuyển hình dáng, đến bên Hứa Viêm, những người ngươi muốn gặp, ta sẽ dẫn ngươi đi. Hứa Viêm nhíu mày, kiếm trận biến mất, hắn nhớ ra người phụ nữ Thái Miểu Tông này, lúc đầu ở trận chiến ngoài cửa Thiên Vũ Điện, cô ta đã quan sát trận chiến ở nơi không xa. Nhã Dung sư muội, ngươi. Trưởng lão hộ pháp vừa kinh ngạc trước sức mạnh của Hứa Viêm, vừa không khỏi cau mày nhìn Nhã Dung. Cố nhân của Hứa Viêm, ở nơi của sư tôn. Nhã Dung thở dài nói. Trưởng lão hộ pháp nhíu mày, sao cô lại không biết, nhưng mà, Nhã Dung chính là đệ tử sư thúc, vẫn luôn giúp sư thúc làm việc, có lẽ thân phận của hai người kia hơi bất thường chăng, nhưng Hứa Viêm. Tuy nhiên, nghĩ đến sự kiêu ngạo của Hứa Viêm, không những phá vỡ quy tắc của Thái Miểu Tông không cho nam ngoại tộc vào núi, mà còn đánh bay một trưởng lão, đây chính là trực tiếp khiêu khích, nếu cứ như vậy mà bỏ qua, uy danh của Thái Miểu Tông còn ở đâu? Ta đã nói ở trước sơn môn rằng đến đây để thăm cố nhân, người gác cổng của các ngươi cứ kêu to rằng ta Hứa Viêm đến chắn cửa Thái Miểu Tông sơn môn của các ngươi, thì đừng trách ta. Hứa Viêm cắt ngang lời cô ta. Mặc dù hắn đã lên Thái Miểu Tông sơn môn, nhưng xét cho cùng, đó cũng là trách nhiệm của Thái Miểu Tông. Tất nhiên, Hứa Viêm suy nghĩ một chút, ngay cả khi người gác cổng của Thái Miểu Tông hỏi hắn về người đến thăm, có lẽ cũng không thể tìm được Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu. Hắn vẫn sẽ xông vào. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi phải động thủ. Trưởng lão hộ pháp hơi ngẩn người, sai người đi gọi võ giả gác cổng đến, còn Hứa Viêm thì không thèm đối chất, nhìn Nhã Dung nói, ở đâu? Dẫn đường đi, hoặc bảo các cô ấy đến gặp ta cũng được. Hắn đến đây, một là để thăm cố nhân, hai là để dò hỏi tung tích của Tạ Lăng Phong. Ngươi! Nhã Dung định bảo Hứa Viêm đợi một chút, cô sẽ đi bẩm báo với sư phụ. Nhưng đột nhiên cô lại ngừng lại, đổi giọng nói, ngươi đi theo ta. Cô quay người dẫn Hứa Viêm đi lên đỉnh Thái Miểu Tông. Nhã Dung sư muội ngươi. Sắc mặt trưởng lão hộ pháp thay đổi, đỉnh núi chính là nơi cốt lõi của Thái Miểu Tông, ngay cả các trưởng lão bình thường cũng không được phép lên, huống chi là một người ngoài. Nhưng đột nhiên sắc mặt cô ta khẽ biến, sau đó không nói gì nữa. Hứa Viêm nhíu mày, rõ ràng là có người bí mật truyền âm. Có phải là Tân Mộng Nhu không? Men theo con đường núi gồ ghề hẹp, đi về phía đỉnh núi, trên đường nhìn thấy một số sân nhỏ, đều là nơi ở của các cường giả Thái Miểu Tông. Càng đến gần đỉnh núi, hoa ở hai bên đường càng nhiều, càng đẹp, muôn màu muôn vẻ, thoát ẩn thoát hiện trong làn sương mù mờ ảo, có một vẻ đẹp mơ hồ mộng ảo. Ngươi tự đi lên đi, bên dưới đỉnh núi có hai sân nhỏ tao nhã, chính là nơi ở của những người ngươi muốn tìm. Nhã Dung dừng lại nói. Được. Hứa Viêm gật đầu, không hề sợ hãi, càng không sợ có âm mưu gì, thực lực chính là chỗ dựa của hắn, cho dù thực lực của mình không đủ để đối phó với những nguy hiểm tiềm ẩn, cũng còn có Ngọc Phù Thần Thông của sư phụ. Càng lên cao trên Thái Miểu Tông, cảm giác mông lung càng rõ, cảm giác không chân thực càng rõ. Từng. Hứa Viêm đột nhiên dừng lại, nhìn về một nơi nào đó trên đỉnh núi, mày hơi nhíu lại, nơi đó có vẻ có chút khác thường. Vùng đất bí mật của Thái Miểu Tông sao? Hắn không có ý định dò xét, dù sao đây cũng là bí mật của Thái Miểu Tông, mà là tiếp tục tiến lên đỉnh núi. Hai sân nhỏ đã xuất hiện trước mắt. Sân nhỏ tao nhã, hoa tươi nở rộ, Còn trước cửa sân thì có hai mỹ nhân xinh đẹp đứng thẳng. Chính là Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu. Nhiều năm không gặp, hai cô gái càng xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt là Vân Miểu Miểu, so với lúc ở Vô Song Các còn hấp dẫn hơn, tựa như luôn có thể khơi gợi sự rung động trong lòng người. Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh lộ ra nụ cười vui vẻ, khuôn mặt ngọc ngà ửng hồng. Hứa công tử. Tiếng của Vân Miểu Miểu truyền đến, thấu tận tâm can, gợi lên những rung động trong lòng người. Đỗ cô nương, Vân cô nương, đã lâu không gặp. Hứa Viêm mỉm cười, bước tới, đột nhiên dừng lại, không đúng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trầm lại, thần thức bao phủ ra ngoài, nhưng những cảnh tượng nhìn thấy, lại không có vấn đề gì. Hứa công tử, ngươi mau đến đây. Đỗ Ngọc Anh bước nhanh lại, muốn dẫn hắn vào sân. Nhưng Vân Miểu Miểu cũng nhanh chân chạy lại, hai cô gái ở giữa đường nhìn nhau giận dữ, đang tranh chấp điều gì, nhưng dường như đang cãi nhau bằng cách truyền âm. Sắc mặt của hai cô gái ngày càng lạnh lẽo, thái độ thù địch với đối phương dần trở nên rõ ràng. Người mà Hứa công tử quen biết trước là ta, lẽ ra nên ôn chuyện với ta trước. Hừ, lúc Hứa công tử đến Vô Song Các của ta, ta tận tình chiêu đãi, lần này hẳn nên ôn chuyện với ta trước. Ngay lập tức, hai cô gái liền muốn động thủ phân thắng bại. Hứa Viêm cau mày, cẩn thận quan sát xung quanh, hắn cảm thấy mình dường như đã rơi vào một loại ảo giác nào đó, hoặc một giấc mộng nào đó. Nhưng theo như thần thức quan sát, ánh mắt nhìn thấy đều là sự thật, sân nhỏ cũng là sự thật, chỉ có điều hai cô gái kia dường như là giả, không đúng, đây là thủ đoạn gì vậy? Hứa Viêm trong lòng bỗng rùng mình, đây không còn là thủ đoạn tấn công võ đạo bình thường nữa, mà là một loại ảo giác, một giấc mộng, giống như ảo thuật, nhưng lại không phải là ảo thuật thuần túy, dường như dựa vào môi trường thực để bày ra ảo giác giả tạo. Hứa Viêm không để ý đến cuộc tranh cãi của hai cô gái, thậm chí không để ý đến cuộc chiến kịch liệt và giằng co của hai cô gái, phớt lờ cảnh đẹp hiện ra, mà chỉ tiếp tục nhìn cảnh tượng mơ hồ như giấc mộng này. Ảo giác, mê trận, tâm cảnh. Chỉ có phá được ảo giác mới có thể tìm lại được sự thật, với cảnh giới hiện tại của ta, trong lúc bất cẩn mà bị ảo giác bao phủ. Điều này chứng tỏ cảnh giới của mình, rốt cuộc vẫn kém một chút. Tâm kiếm cảnh. Trong lòng ta có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm, ảo giác cũng có thể là kiếm của ta. Nhưng rốt cuộc vẫn là rơi vào ảo giác rồi mới thi triển thủ đoạn phản kích, làm thế nào để có thể bất chấp mọi ảo giác, mọi hiện tượng hư ảo này. Sư phụ nói, cảnh giới tuệ kiếm chém tâm ma, tuệ kiếm chém tình tơ, tuệ kiếm chém bản thân ngày xưa. Chém vỡ mọi ma chướng, chém vỡ mọi điều chưa biết. Trong lòng có tuệ kiếm, thanh tịnh bản thân. Vạn vật đều là ta, không mê hoặc, không tự mê. Trong lòng Hứa Viêm hơi hiểu, khoảnh khắc này, linh quang lóe lên trong đầu hắn, dường như đã hiểu cách tu luyện cảnh giới tuệ kiếm. Một khi vào cảnh giới tuệ kiếm, mọi ảo giác, mọi ma chướng đều chỉ là bọt nước, không thể che giấu được trong lòng hắn. Lúc này, Hứa Viêm lại ngồi xếp bằng xuống, nhìn hai cô gái đang chiến đấu, nhìn quần áo tan nát, dáng vẻ yêu kiều, cử chỉ động tác đều quyến rũ thiên hạ. Hai thân thể mỹ miều tuyệt luân hấp dẫn. Ảo giác không phải là sự thật, nhưng lại có thể xuất hiện những cảnh đẹp nhất trên thế gian. Có thể chạm đến trái tim của người khác, đánh thức một mặt đẹp nhất, đen tối nhất, hoặc đáng sợ nhất trong lòng người. Hứa Viêm cũng không vội thoát khỏi ảo giác, trực tiếp ngộ ra bản thân trong ảo giác, làm sáng tỏ hơn con đường tu luyện cảnh giới tuệ kiếm. Đây là một cơ hội. Sau khi hiểu được con đường tu luyện cảnh giới tuệ kiếm, đợi đến khi tâm kiếm cảnh của hắn đạt đến viên mãn, hắn có thể thử đột phá cảnh giới tuệ kiếm. Cảnh giới tuệ kiếm thâm ảo, không còn xa vời nữa, mà là có thể tu luyện được. Lúc này, Hứa Viêm trong lòng mừng thầm, chuyến này đến Thái Miễu Tông không uổng công, bất kể người đứng sau ảo giác này là ai, với mục đích gì, điều này đều không quan trọng nữa, ngược lại khiến hắn có được cảm ngộ, tìm được con đường của cảnh giới tuệ kiếm. Đỉnh Thái Miễu Tông, Tân Mộng Nhu có chút nghi hoặc. Tên Hứa Viêm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại đột nhiên ngồi xuống, dường như đang xem kịch, hơn nữa, dường như đã phát hiện ra ảo giác này, sơ hở ở đâu. Tân Mộng Nhu trầm ngâm. Cô ta nhìn về phía Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu bên cạnh, trong lòng có một số suy đoán, có lẽ là do hành vi và thái độ của hai cô gái mà xuất hiện sơ hở chăng, chỉ trong nháy mắt, ảo giác dường như trở nên chân thực hơn, hai cô gái vốn đang chiến đấu, tiến về phía Hứa Viêm. Dường như muốn để Hứa Viêm đưa ra lựa chọn. nên kết thúc thôi. Hứa Viêm lẩm bẩm một câu, giơ tay lên, một kiếm chém xuống, không do dự, không chần chừ, dưới một kiếm này, hai cô gái trong nháy mắt đã tan biến. Khiến cho Tân Mộng Nhu nhíu mày, tiểu tử này quá quyết đoán, không sợ đó là người thật sao, hơn nữa, ra tay không hề đổi sắc mặt, không hề do dự, tự hồ như hồng nhan cũng chỉ như bạch cốt, một chút cũng không thấy đau lòng. Hứa Viêm bước ra một bước, sơn hà tự nhiên mà hiện dưới chân, ảo giác như bọt nước vỡ tan, cảnh vật trước mắt không có nhiều thay đổi, nhưng đó không còn là ảo giác nữa, mà là sự thật. Hai sân nhỏ tao nhã nằm ngay đó, nhưng không có Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu, ngược lại nhìn thấy thêm hai người quen khác. Thúy Nhi và Vô Song. Hứa công tử. Thúy Nhi dụi dụi mắt, vẻ mặt khó tin, sau đó khuôn mặt ngọc ngà ửng hồng, chạy thẳng mà đến. Hứa công tử, đúng là ngươi rồi, đã lâu không gặp, Thúy Nhi rất nhớ ngươi. Thúy Nhi rất phấn khích, thậm chí còn không thèm đi thông báo tiểu thư nữa. Nha đầu đã thay đổi đôi chút, dường như xinh đẹp hơn, và thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Đã là cảnh giới đại thiên nhân. Mặc dù chỉ mới bước vào cảnh giới đại thiên nhân, nhưng với tuổi của Thúy Nhi hiện tại thì có tu vi cảnh giới này, cũng không tệ lắm, tương đương với một số thiên kiêu bình thường. Vô Song biểu môi, tên tiểu tử này vậy mà lại chạy đến Thái Miểu Tông, hơn nữa còn được phép lên đây. Tiểu tử này, ở linh vực rất nổi tiếng, được mệnh danh là thiên kiêu số một linh vực, danh tiếng rất lớn, vậy mà lại còn nhớ hai nha đầu này, cũng coi như là người trọng tình nghĩa. Vô Song thầm lẩm bẩm. Không biết sư phụ của hắn thế nào rồi. Sư phụ của Hứa Viêm, vị cao nhân thần bí kia, thực lực hẳn là trên cả chí cường giả ấy chứ, là Thúy Nhi à? Hứa Viêm mỉm cười, hỏi, Đỗ cô nương đâu? Tiểu thư đang ở trên đỉnh núi, ở chỗ tổ bà. Thúy Nhi nắm lấy góc áo, đang định mở lời, mời Hứa công tử vào sân trò chuyện, thì thấy Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nói, vậy ta đi tìm Đỗ cô nương, các vị nên biết tung tích của Tạ huynh chứ. Nói xong, không đợi Thúy Nhi trả lời, Hứa Viêm đã bước ra một bước, thẳng lên đỉnh núi. Thúy Nhi ngẩn người, Vô Song cũng sững sờ, trong lòng thầm mắng một câu, Hứa Viêm tiểu tử, vậy mà lại đến đây để điều tra tung tích của Tạ huynh, đúng là không biết lòng mỹ nhân. Tân Mộng Nhu của Thái Miểu Tông nghe nói có thực lực rất mạnh, tại hạ Hứa Viêm, đến đây xin được chỉ giáo. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vô Song và Thúy Nhi, Hứa Viêm dẫm lên một con hoàng kim cự long, gầm lên một tiếng, lao thẳng lên đỉnh núi. Giống như cưỡi rồng bay lên, một thanh trường kiếm trong tay, kiếm ý của Hứa Viêm dâng trào, sát ý dữ dội, chỉ thẳng lên đỉnh núi, ảo giác vừa rồi, mặc dù khiến hắn linh quang lóe lên, hiểu được con đường tu luyện cảnh giới tuệ kiếm. Nhưng hắn cũng không phải là người bị đánh mà không trả đũa, cho dù Tân Mộng Nhu không ra tay, chỉ dùng ảo giác để thăm dò. Đối với Hứa Viêm mà nói, đây cũng là một sự khiêu khích, sao có thể không đáp trả chứ? Trên đỉnh núi, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu bỗng tỉnh giấc khỏi trạng thái tu luyện, nhìn lên con hoàng kim cự long bay lên từ dưới, cùng với thiếu niên kiêu ngạo đứng trên đầu rồng. Vừa mừng vừa lo, cũng rất lo lắng. Quay đầu nhìn tổ bà bên cạnh, không nhìn thấy khuôn mặt, không nhìn thấy sắc mặt, trong lòng càng thêm lo lắng. Hứa Viêm này đúng là quá ngông cuồng. Giọng nói của Tân Mộng Nhu mang theo chút ảo mộng, từng cánh hoa từ trên đỉnh núi rơi xuống, mỗi cánh hoa đều là một tia sức mạnh pháp tắc của thiên địa. Và có rất nhiều cánh hoa như vậy, như mưa rào rơi xuống, vừa mang vẻ ảo mộng khiến người ta không thể nào nắm bắt được quỷ tích, cũng ẩn chứa một sát ý lạnh lẽo. Mạnh thật. Hứa Viêm trong lòng bỗng rùng mình. Tân Mộng Nhu chính là chí cường giả mạnh nhất mà hắn từng gặp được, ngoại trừ Vũ Thiên Nam. Tất nhiên, Vũ Thiên Nam thực lực như thế nào, Hứa Viêm chưa từng thấy hắn ra tay, nên cũng không thể đánh giá. Lần đầu gặp Vũ Thiên Nam, hắn đã cảm thấy Vũ Thiên Nam là một kẻ xảo quyệt, dường như che giấu một số thực lực. Gào, hoàng kim cự long gầm lên, long uy tràn ngập, ầm ầm lao ra, Hứa Viêm giơ tay lên chém ra một kiếm, kiếm quang tách ra dữ dội, như luân hồi sinh tử. Kiếm ý dâng trào. Ầm ầm, cánh hoa từng cánh vỡ tan, kiếm quang cũng không ngừng vỡ tan, mà hoàng kim cự long đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Ầm, hoàng kim cự long vỡ tan, kiếm quang cũng tối lại, mà cánh hoa vẫn rơi xuống. Phút, đột nhiên, những tảng đá, cỏ cây dưới chân Hứa Viêm biến thành những thanh kiếm sắc bén, bay lên trời, chém vào từng cánh hoa, và số lượng kiếm ngày càng nhiều, thế kiếm như muốn phá hủy mọi thứ. Trận mưa kiếm Hồng Lưu vẫn chưa kịp triển khai thì cánh hoa bay lơ lửng trên đỉnh núi đã biến mất, giọng nói của Tân Mộng Nhu vang lên, được rồi, cây cỏ Thái Miểu Tông của ta không phải để ngươi tàn phá như thế. Nếu tiếp tục giao đấu, chưa bàn đến thắng bại, có lẽ đá núi và cây cỏ trên đỉnh núi này sẽ biến mất, trở thành một đỉnh núi trọc. Hứa Viêm đang chuẩn bị chuyển đổi mọi thứ thành kiếm, đành phải từ bỏ. Hai bóng dáng xinh đẹp từ trên đỉnh núi bước xuống. Hứa công tử. Hứa công tử. Hứa Viêm gật đầu, bây giờ mới là Đỗ cô nương và Vân cô nương đích thực. Các ngươi đợi một chút, ta lên xem thử. Hứa Viêm không từ bỏ ý định lên đỉnh núi. Hứa công tử, thôi đừng thế, tổ bà không gặp người ngoài đâu. Đỗ Ngọc Anh sợ chọc giận tổ bà, không khỏi ôn nhu khuyên can. Đúng vậy, hứa công tử, đừng làm phiền tổ sư bà nữa. Vân Miểu Miểu cũng khuyên nhủ. Hứa Viêm nhướng mày, mối quan hệ giữa Tân Mộng Nhu và hai cô gái này có vẻ bất thường, một người là tổ bà, một người là tổ sư bà, như vậy mà nói thì Đỗ Ngọc Anh là người đời sau của Tân Mộng Nhu. Còn Vân Miểu Miểu thừa hưởng truyền thừa từ Tân Mộng Nhu. Chỉ gặp mặt thôi mà, có gì to tát, các ngươi không cần lo, ta tại linh vực từng gặp một trong hai người mạnh nhất, đương nhiên phải gặp rồi. Hứa Viêm nói xong, tiếp tục tiến đến đỉnh núi. Xoẹt, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, rơi xuống trước mặt Hứa Viêm. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu kinh hãi, vội vàng hành lễ, tổ, sư, bà bác. Hứa Viêm nhìn Tân Mộng Nhu, có chút kinh ngạc, người này như được bao phủ trong sương mộng, mang lại cho người ta cảm giác không chân thực, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng chắc hẳn là một giai nhân có nhan sắc tuyệt trần. Đôi mắt hơi nheo lại, trong khoảnh khắc này, dường như đã phá tan vô số mộng ảo, thấy được dung nhan thật. Nhìn kỹ một chút, Hứa Viêm vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Đỗ Ngọc Anh. Dung mạo Đỗ Ngọc Anh có 5-6 phần giống Tân Mộng Nhu. Huyết mạch đã phục hồi, không trách Đỗ Ngọc Anh lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy. Công pháp của ngươi, có chút huyền diệu, là công pháp võ đạo đặc biệt nhất, huyền diệu nhất mà ta từng thấy trong linh vực. Hứa Viêm trầm ngâm một lúc rồi nói. Công pháp mà Tân Mộng Nhu tu luyện vô cùng huyền diệu và đặc biệt, là công pháp võ đạo cao thâm nhất mà hắn từng thấy trong linh vực. Ngươi có chút bất phàm, vậy mà có thể nhìn thấy dung nhan thật của ta. So với sự bình tĩnh của Hứa Viêm, trong lòng Tân Mộng Nhu càng kinh ngạc hơn nhiều. Hứa Viêm thực sự đã phá tan được mộng ảo của cô, nhìn thấy dung nhan thật của cô, phải biết rằng trừ khi cô chủ động lộ rõ dung nhan, nếu không ngay cả Vũ Thiên Nam cũng không nhìn thấy dung nhan của cô. Chuyện này cũng không khó. Hứa Viêm bình thản nói. Tân Mộng Nhu trầm ngâm một lúc, hỏi, một trong hai người mạnh nhất mà ngươi thấy, người kia là ai? Sư phụ ngươi. Sư phụ ta mạnh đến mức nào, sao ngươi có thể so sánh được? So với sư phụ ta, ngươi như một con kiến nhỏ, chẳng đáng để nhắc tới. Người kia ta nói là viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện Vũ Thiên Nam. Hứa Viêm nhướng mày nói. Tân Mộng Nhu này có chút không biết trời cao đất rộng, thực sự tự cho rằng cô ta có thể sánh vai với sư phụ mình sao? Tân Mộng Nhu nhất thời không biết nên nói gì, tên Hứa Viêm này quá điên rồ, vậy mà dám nói hắn ta so với sư phụ của hắn ta như một con kiến nhỏ, kiến thức của ngươi có hạn, tự cho rằng sư phụ của mình mạnh nhất cũng là lẽ thường tình. Tân Mộng Nhu lắc đầu, không dây dưa với vấn đề này, cũng không nổi giận. Ngươi quen biết Vũ Thiên Nam sao? Theo ngươi, thực lực của hắn so với ta thế nào? Hứa Viêm trầm ngâm một lúc, rồi nói, ta thấy, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn, Vũ viện trưởng từng gặp sư phụ ta, hẳn đã được sư phụ ta chỉ bảo, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Tân Mộng Nhu bật cười, rốt cuộc vẫn đang tân bốc sư phụ mình. Có duyên, ta sẽ đến thăm tôn sư của ngươi. Tân Mộng Nhu nói xong, thân hình bay lên lơ lửng, trở về đỉnh núi. Đã gặp được người rồi, Hứa Viêm cũng không cố chấp lên đỉnh núi, Tân Mộng Nhu chủ động xuống gặp hắn một mặt. Rõ ràng đỉnh núi liên quan đến một số chuyện bí ẩn, không thể để người ngoài như hắn ta lên đó. Trong sân của Đỗ Ngọc Anh, cố nhân gặp lại, tất nhiên là ôn lại chuyện cũ. Thúy Nhi vô cùng vui mừng, đôi má hồng hào, lúc thì pha trà, lúc lại đem bánh ngọt tự tay làm ra, ân cần hầu hạ. Vô Song ngồi cạnh đồ đệ mình, vẻ mặt bất lực, Hứa Viêm vừa đến, tim đồ đệ của cô đều bay về phía tên tiểu tử đó. Ôn lại chuyện cũ rất lâu, Hứa Viêm hỏi về tung tích của Tạ Lăng Phong. Viên ngọc lệnh mà Tạ tiền bối và Tạ công tử đã cầm ta cũng không biết thuộc về linh tông nào, lúc đó không tiện hỏi, nhưng thanh vương của Đại Chu quốc nói muốn hộ tống Tạ tiền bối và Tạ công tử đến. Đỗ Ngọc Anh có chút bất lực nói. Thế à? Hứa Viêm nhíu mày, như vậy thì hắn phải đến Đại Chu quốc, tìm thanh vương hoặc tử vận mới biết được tung tích của Tạ Lăng Phong. Nhã Dung sư tỷ hẳn là biết, ta đi hỏi Nhã Dung sư tỷ thử xem. Vân Miểu Miểu thấy vậy liền đứng dậy nói, Hứa công tử đợi một chút, ta đi rồi sẽ về ngay. Làm phiền Vân cô nương rồi. Hứa Viêm cảm tạ nói. Không phiền, Hứa công tử không cần khách sáo. Vân Miểu Miểu vội vã rời đi. Thực lực của Đỗ cô nương tiến bộ rất nhanh, có phải là muốn tham gia tranh đấu thiên kiêu không? Hứa Viêm mỉm cười hỏi. Thực lực Đỗ Ngọc Anh đã đạt tới luyện thần đỉnh phong, mạnh hơn cả Vô Song. Vân Miểu Miểu cũng đạt đến luyện thần đỉnh phong, thực lực này trong siêu nhiên linh tông cũng được coi là thiên kiêu hàng đầu. Thiên kiêu tranh đấu, đương nhiên là Hứa công tử là làm đầu, Ngọc Anh chỉ có chí tham gia. Đỗ Ngọc Anh mỉm cười rồi đáp. Thực lực của Đỗ cô nương này, trong số thiên kiêu linh vực cũng là hàng đầu, không cần tự hạ mình. Hứa Viêm lấy ra mấy lọ đan dược, những thứ này đều có tác dụng tăng cường cực lớn cho việc tu luyện thần hồn. Lúc này, Vân Miểu Miểu trở về, cùng cô ấy đến còn có Nhã Dung. Ngươi lại đến từ nội vực ư? Nhã Dung nhìn Hứa Viêm với vẻ khó tin. Vân Miểu Miểu tìm cô ta hỏi về viên ngọc lệnh của Tạ Lăng Phong, cô ta nghĩ đến Hứa Viêm nên đã đi theo. Có vấn đề gì sao? Hứa Viêm thản nhiên nói. Nhã Dung im lặng một lúc, thở dài nói, nội vực, lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như ngươi. Vân Miểu Miểu vẻ mặt áy náy, cô ta không ngờ Nhã Dung lại đoán được Hứa Viêm đến từ nội vực. Hứa Viêm không để ý, chuyện hắn ta đến từ nội vực, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, linh vực chi môn đã bị sư phụ phong tỏa, không ai có thể vào được, không cần lo lắng có người vào nội vực phá hoại. Viên ngọc lệnh mà phụ tử nhà họ Tạ cầm là Vân Thiên ngọc lệnh, đến từ Vân Thiên Bích Hải Thành. Nhã Dung cũng không dây dưa hỏi Hứa Viêm đến từ nội vực. Vân Thiên Bích Hải Thành. Hứa Viêm kinh ngạc một chút, Vân Thiên Bích Hải Thành cũng là một trong những siêu nhiên linh tông, nhưng không giống với Thiên Vũ Điện, Lôi Vân Sơn Trang, Ngự Linh Phủ, nằm trong thập bát châu linh vực, mà ở Bích Hải. Là nơi tọa lạc của đảo lớn nhất Bích Hải, cũng là thành trì đầu tiên của Bích Hải, thống trị vô số đảo của Bích Hải, theo một nghĩa nào đó, Hải Linh tộc cũng thuộc sự thống trị của Vân Thiên Bích Hải Thành, có danh xưng là Thánh Địa ở Hải Ngoại. Đúng vậy, nếu ngươi muốn tìm người, có lẽ chỉ có thể đến Vân Thiên Bích Hải Thành. Nhã Dung gật đầu. Nói xong liền rời đi, không làm phiền mấy người ôm lại chuyện cũ, mà đến đỉnh núi gặp sư phụ. Đã khi Tạ Lăng Phong đến Vân Thiên Bích Hải Thành, vậy thì tiếp theo, hắn nên đến Bích Hải một chuyến, nghe đồn Bích Hải có thần vật, vừa vặn có thể thu thập để tích tụ nội tình, chuẩn bị đột phá cảnh giới thần thông. Những viên đan dược này, dành tặng cho hai vị cô nương. Hứa Viêm chia một nửa số đan dược, đẩy đến trước mặt hai cô gái nói. Cảm ơn công tử. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu vô cùng vui mừng. Hứa công tử, còn ta thì sao? Thúy Nhi chớp mắt hỏi. Cầm lấy đi. Hứa Viêm lấy ra một lọ đan dược đưa cho cô. Cảm ơn công tử. Thúy Nhi vô cùng vui mừng. Hai cô nương, có vẻ như sắp ngưng tụ linh cơ thiên địa rồi nhỉ? Hứa Viêm trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Đúng vậy. Đỗ Ngọc Anh gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, nói, ngưng tụ linh cơ thiên địa, quả thực có chút khó khăn, hy vọng có thể ngưng tụ thành trước trận chiến cuối cùng của cuộc tranh đấu thiên kiêu. Linh cơ thiên địa tuy có ở khắp mọi nơi, lại có thể cảm ứng được, thế nhưng muốn ngưng tụ vào thần hồn lại có chút khó khăn. Vân Miểu Miểu cũng thở dài. Thực ra ngưng tụ linh cơ thiên địa cũng không khó. Hứa Viêm suy nghĩ một lúc rồi nói, sư phụ ta từng chỉ điểm người khác ngưng tụ linh cơ thiên địa, nếu hai cô nương không chê, ta có thể truyền thụ cho các cô phương pháp ngưng tụ. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng gật đầu nói, phương pháp của tiền bối, ắt hẳn vô cùng huyền diệu, mong Hứa công tử chỉ điểm. Hai cô gái cũng biết rằng, võ đạo mà Hứa Viêm tu luyện không giống với linh vực. Hứa Viêm căn bản không cần phải ngưng tụ linh cơ thiên địa. Phương pháp này rõ ràng là do vị tiền bối cao nhân kia chỉ điểm người khác là ngẫu nhiên sáng tạo ra. Cảnh giới của tiền bối quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa Viêm truyền phương pháp ngưng tụ linh cơ thiên địa cho hai cô gái, lại tiếp tục ôn lại chuyện cũ, nhắc đến Trường Thanh Các, nhắc đến Vạn Thế Minh. Sau đó, Hứa Viêm cáo từ rời đi. Hai cô gái lưu luyến không nỡ rời xa, lần chia tay này, e rằng chỉ đến lúc trận chiến cuối cùng của cuộc tranh đấu thiên kiêu mới có thể gặp lại. Hứa Viêm bước xuống ngọn núi, chuyến đi này thu hoạch rất nhiều, hắn cũng biết được tung tích của Tạ Lăng Phong. Trở về Trường Thanh Các một chuyến, rồi đến Vân Thiên Bích Hải Thành. Hứa Viêm trong lòng đã có dự định. Sư phụ của ngươi ở đâu? Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Tân Mộng Nhu, Hứa Viêm nhướng mày, nói, sư phụ ta ở Trường Thanh Các, nếu ngươi muốn gặp, có thể đến thử xem, nhưng sư phụ ta có gặp ngươi hay không thì ta không đảm bảo. Tân Mộng Nhu không nói gì, thân hình khẽ động là đã biến mất ngay tại chỗ. Kinh thành Đại Chu Quốc, Phủ Thanh Vương. Một mạch Thanh Vương là một trong chín mạch hoàng thất Đại Chu, nhưng đã suy tàn, Thanh Vương đời này thiên phú không tệ, lại có thủ đoạn hơn người, khiến cho Phủ Thanh Vương có dấu hiệu hưng thịnh trở lại. Hạng Thanh đã ngưng tụ được linh cơ thiên địa vào thần hồn, hơn nữa còn ngưng tụ được ba luồng linh cơ thiên địa, ở Đại Chu cũng thuộc hàng cường giả. Mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng cũng có thể chống đỡ được sự phát triển không ngừng của Phủ Thanh Vương. Hạng Thanh chỉ có một đứa con trai, nghe đồn được đưa đến Vân Thiên Bích Hải Thành tu luyện khổ sở, Phủ Thanh Vương trẻ tuổi hiện tại, toàn dựa vào tử vận chống đỡ. Ở Phủ Thanh Vương, là nghĩa nữ của Hạng Thanh, được gọi là quận chúa tử vận. Có tin đồn rằng quận chúa tử vận này là người cầm ngọc lệnh mà cựu Thanh Vương lưu lại khi linh vực chi môn mở ra, mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng những lời đồn về nguồn gốc hạ đẳng của cô ta khiến cô ta thỉnh thoảng phải đối mặt với sự kỳ thị. Tuy nhiên, quận chúa tử vận này cũng rất tranh đấu, hiện giờ đã là cảnh giới luyện thần hậu kỳ, thực lực trong cùng cảnh giới cũng là người đứng đầu. Mặc dù Hạng Thanh chỉ có một đứa con trai, nhưng năng lực của người con trai đó lại vượt xa tử vận, nhưng cho dù như vậy, Phủ Thanh Vương hiện tại được coi là do hai người tử vận và Hạng Thanh chống đỡ. Trong Phủ Thanh Vương, là nghĩa nữ của Hạng Thanh, đương nhiên không ai dám vô lễ với cô ta, nhưng bát mạch hoàng tử còn lại của Đại Chu thì đều xa lánh cô ta, tử vận vẫn không thể hòa nhập vào vòng kết nối của hoàng tử hoàng thất Đại Chu. Còn một số hậu duệ của các đại thần Đại Chu, mặc dù trên mặt đối với quận chúa tử vận này rất cung kính, nhưng trong lòng lại không coi trọng cô ta. Tử vận cũng không quan tâm đến điều này, chỉ muốn cố gắng tu luyện thực lực của mình. Phụ vương. Tử vận chạy vào thư phòng của Hạng Thanh. Tử vận à, lại bị người ta bắt nạt rồi à. Hạng Thanh nhíu mày, trong lòng hắn rất bất mãn với bát mạch còn lại của hoàng thất, tử vận dù sao cũng là nghĩa nữ của hắn, xa lánh tử vận cũng chính là xa lánh hắn. Nhưng hắn tuy đã ngưng tụ được linh cơ thiên địa vào thần hồn, nhưng thực lực vẫn kém hơn 8 người đứng đầu trong bát mạch còn lại, nên hắn cũng không dám làm gì. Không có, ta mới không thèm để ý đến bọn họ. Tử vận nắm chặt tà áo, nói, phụ vương, nghe nói Trường Thanh Các tới Đại Chu rồi, nghe nói sắp đến kinh thành, ta muốn đi mua đồ dùng tu luyện. Đan dược của Trường Thanh Các nổi tiếng khắp linh vực, nhưng giá cả rất đắt, lại còn không nhất định có thể mua được. Toàn xem tâm trạng của chủ nhân Trường Thanh Các. Ồ, thế à, vậy thì để A Thu đi cùng ngươi đi. Hạng Thanh gật đầu nói. Tử vận đã là luyện thần thiên nhân hậu kỳ, chỉ cách luyện thần thiên nhân đỉnh phong một bước, nếu có sự hỗ trợ của đan dược, trong một thời gian ngắn có thể đột phá được. Trường Thanh Các đan dược, khó có thể mua được, ngươi đi chưa chắc đã mua được. Hạng Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Phụ vương yên tâm, ta nhất định mua được. Tử vận lại tự tin nói. Cô ta đã không thể chờ đợi được muốn đi đến Trường Thanh Các rồi, không biết Mạnh Trùng có ở đó không, đã lâu không gặp hắn rồi, nhớ chết mất thôi, vẫn thích Mạnh Trùng hơn. Nếu có Mạnh Trùng ở đó, xem ta không đánh chết mấy tên khốn đó. Tử vận trong lòng hậm hực nghĩ. Đây có mấy cây linh dược tuyệt phẩm, ngươi cầm đi mua đan dược đi. Hạng Thanh không để ý đến sự tự tin của tử vận, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho cô ta. Tạ phụ vương. Tử vận nhận lấy túi đựng đồ, vội vàng rời đi, tìm quản gia A Thu của Phủ Thanh Vương, cùng nhau rời khỏi kinh thành Đại Chu, đi thẳng đến nơi Trường Thanh Các hiện đang tọa lạc. Kinh thành Đại Chu, một phủ vương nào đó. Thế tử, quận chúa Phủ Thanh Vương ra khỏi kinh thành rồi. Ồ, ra khỏi kinh thành rồi à. Vậy thì để bọn họ động thủ đi, Thanh Vương tự chìm đắm, nhưng hoàng thất chúng ta không thể vì hắn mà để huyết mạch bị ô uế. Một nữ tử hạ đẳng, có tư cách gì làm quận chúa Đại Chu của ta? Nếu Thanh Vương biết thì sao? Làm sạch sẽ một chút, hiện tại linh vực không yên, Vạn Thế Minh muốn lật đổ sự thống trị của Linh Tông, bọn chúng dám ngang nhiên tập kích quận chúa Đại Chu của chúng ta, cũng không có gì lạ. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Chuẩn bị đi Trường Thanh Các, bái phỏng vị Đan Y tiên tử kia. Vâng, Thế tử. Tin tức về Trường Thanh Các đến Đại Chu đã lan truyền khắp Đại Chu, rất nhiều cường giả, đặc biệt là những người bị thương cũ, đều chuẩn bị đến Trường Thanh Các. Và Hoàng thất Đại Chu cũng có không ít người chuẩn bị đến Trường Thanh Các. Ngoài kinh thành Đại Chu ngàn dặm, một trang hán cường tráng đang bước đi như bay, cái đầu trọc lóc dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Đại Chu này, quả thật rất phồn hoa, không biết tử vận như thế nào rồi. Mạnh Trùng vỗ đầu lẩm bẩm nói. Rời khỏi Đại Xuyên Châu, Mạnh Trùng đi lại linh vực, đặt chân đến Đại Chu quốc vùng Thắng Châu, nhớ tới cố nhân tử vận bên nội vực nên nảy ra ý định thăm hỏi. Dù có ngọc lệnh nhưng hoàng thất Đại Chu cũng như Linh Tông, sợ rằng sẽ bị ghẻ lạnh chăng. Mạnh Trùng thầm lẩm bẩm, dù sao cũng coi như tử vận có chút giao tình, nếu không trụ được thì đến Trường Thanh Các. Với sư muội cũng quen biết rồi, quan hệ cũng không tệ. Còn hơn bị người ta ghẻ lạnh trong hoàng thất Đại Chu chứ, nghĩ vậy trong lòng, Mạnh Trùng tăng tốc độ đi bộ, nhưng vẫn chỉ sải bước đi, không bay thẳng lên không trung, hướng tới kinh thành Đại Chu. Bỗng nhiên sau bên trái phát ra tiếng đánh nhau giữa các võ giả, hơn nữa còn vô cùng kịch liệt, ra tay không phải dạng vừa, gần như sánh ngang với võ giả ngưng luyện được một tia linh cơ thiên địa. Làm càn, các ngươi là ai? Một tiếng quát lớn vang lên, theo sau là khí thế của một võ giả vừa ngưng luyện được một tia linh cơ thiên địa bùng nổ. Trận chiến bùng nổ ngay lập tức, đột ngột một luồng khí thế khác bùng nổ, phát ra từ kẻ đánh lén. Ồ! Đây là tử sĩ sao? Mạnh Trùng ngạc nhiên, luồng khí thế này lại ẩn chứa chút tử khí, không khác gì mấy lão gia hỏa ở Thiên Vũ Điện lắm. Có vẻ thú vị rồi đấy, muốn giết chết cả võ giả linh cơ này à? Mạnh Trùng lắc đầu, không có tâm tư hóng chuyện, những vụ phục kích, truy sát này liên tục diễn ra trong linh vực, hắn cũng đã gặp phải vài lần rồi. Chỉ có điều, lần đầu tiên hắn gặp phải sức mạnh phục kích mạnh mẽ đến vậy. Không xong. Vị võ giả ngưng tụ được linh cơ thiên địa kia giọng điệu nặng nề, khí thế bùng nổ đến cực hạn. Tử vận quận chúa, mau chạy đi. Đột nhiên, võ giả kia ra một đòn mạnh mẽ, phá vòng vây của kẻ địch, đẩy một người ra khỏi vòng vây, rồi toàn lực xuất thủ, muốn ngăn chặn kẻ tấn công, tranh thủ thời gian để người được bảo vệ chạy trốn. A Thu quản gia. Tiếng hét kinh hoàng vang lên, ngay sau đó một bóng dáng kiều diễm màu tím chạy trốn với tốc độ cao. Ngươi đừng hòng chạy thoát, người mà Vạn Thế Minh muốn giết thì làm sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi thoát. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một lão gia hỏa hiện thân, chặn trước bóng hình màu tím. Ngươi. Mặt Tử Vận biến sắc, cô không ngờ rằng khi đi Trường Thanh Các lại gặp phải phục kích. Đối phương rõ ràng đã có mưu đồ từ lâu, đến cả A Thu quản gia cũng khó mà toàn mạng. Dù biết không địch lại nhưng Tử Vận không cam tâm thỏa hiệp, đang chuẩn bị liều mạng thì đột nhiên một quả đấm khổng lồ từ phía dưới đấm tới. Ai? Lão gia hỏa chặn đường Tử Vận sắc mặt đột ngột thay đổi, khí thế bùng nổ, định chạy trốn, nhưng cú đấm đó quá mạnh, tốc độ quá nhanh, hắn không kịp né tránh hay phản kháng. Tại chỗ bị đánh tan xác, hóa thành tro bụi. Tử Vận ngây người, một cú đấm mạnh mẽ đến vậy khiến cô nhớ đến một người. Mạnh Trùng. Cô nhìn về hướng người ra tay, vẻ mặt khó tin. Thân hình cường tráng, đầu trọc, không đâu nói lên rằng đó chính là Mạnh Trùng. Mạnh Trùng vốn không muốn can thiệp vào việc của người khác, chỉ là khi nghe thấy cái tên Tử Vận, hắn không khỏi động lòng, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp đến vậy chứ. Kết quả, Tử Vận thực sự bị truy sát. Liền trực tiếp ra tay, đánh chết lão gia hỏa kia. Hơn nữa, đối phương lại còn dám mạo danh võ giả Vạn Thế Minh. Đây rõ ràng là muốn vu oan giá họa. Dù hắn không phải người của Vạn Thế Minh, nhưng sư đệ Phương Hạo lại là thiếu minh chủ Vạn Thế Minh, là minh chủ tương lai của Vạn Thế Minh. Có duyên phận rất sâu với Vạn Thế Minh. Tử Vận phấn khích, không kìm được mà nhào tới, cả người treo trên người Mạnh Trùng. Hu hu hu, Mạnh Trùng, thực sự là ngươi, ta còn tưởng rằng không bao giờ còn được gặp lại ngươi. Mạnh Trùng vẻ mặt bất lực, sao lại treo lên người ta thế này? Mạnh Trùng, nhanh, cứu A Thu quản gia. Tử Vận vội vàng ngẩng đầu nói. Được rồi. Mạnh Trùng bay lên không trung, trong chớp mắt đã có mặt trên chiến trường. Lúc này, A Thu quản gia ấy đã đầy thương tích, sắp chống đỡ không nổi rồi. Mạnh Trùng tung ra một cú đấm, gió và sấm cuộn trào, quả đấm khổng lồ như được gió và sấm đúc thành, uy lực của một cú đấm trực tiếp tiêu diệt toàn bộ những kẻ tấn công. Quản gia tên là A Thu sững sờ, nhìn lại thì thấy Tử Vận treo toàn thân trên người một tráng sĩ, không khỏi giật mình. Tử Vận quận chúa. Ta không sao. Tử Vận thở phào, nhưng nhìn thấy A Thu quản gia bị thương nặng, nếu không kịp thời chữa trị, thậm chí có thể khiến căn cơ bị tổn thương. Mạnh Trùng, ngươi có đan dược hay không? Tử Vận lên tiếng hỏi. Đưa cho ngươi. Mạnh Trùng đưa cho cô một lọ đan dược, bất lực nói, có thể đừng có treo trên người ta thế được không? Tử Vận cười vui vẻ, nhảy khỏi người Mạnh Trùng, đổ ra một đan dược, đưa cho A Thu quản gia, nói, A Thu quản gia, ngươi mau chữa thương đi. Đây là... A Thu quản gia sửng sốt, nghĩ đến vết thương của mình, vội vàng uống đan dược, nhìn Mạnh Trùng hỏi, Tử Vận quận chúa, vị này là... Một người bạn của ta. Tử Vận phấn khích, mặt đỏ ửng, sau khi đưa thuốc cho A Thu quản gia, cô lại nói, A Thu quản gia, ngươi quay về Hoàng Đô đi, nói chuyện này cho phụ vương ta biết, có người bảo vệ ta đến Trường Thanh Cát, sẽ không có gì bất trắc nữa. A Thu quản gia do dự, Tử Vận thúc giục, mau về đi, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Vâng, Tử Vận quận chúa cẩn thận nhé. A Thu quản gia cũng không khăng khăng nữa. Chờ đến khi A Thu quản gia rời đi, bên ngoài không còn người lạ, Tử Vận lại nhảy lên vui mừng ôm chầm lấy Mạnh Trùng, nói, Mạnh Trùng, ngươi là đến tìm ta hả? Có thể nói là như vậy. Mạnh Trùng chép miệng, ngươi sống cũng không tệ nhỉ. Được lắm, bây giờ ta là người của Thanh Vương Đại Chu, phụ vương nuôi nấng ta là Thanh Vương, chỉ là những thành viên hoàng thất Đại Chu khác, thật ra đều coi thường ta, cho rằng ta đến từ một nơi hạ đẳng trong nội vực, làm nhục Đại Chu của họ. Hừ, đợi ta mạnh lên, sẽ dẫm từng người một xuống đất, xem họ còn dám coi thường người ta không. Tử Vận hừ lạnh nói. Lần này may mà gặp được ngươi, Mạnh Trùng, nếu không ta thật sự nguy hiểm rồi, Vạn Thế Minh cũng quá đáng ghét, cho rằng Phủ Thanh Vương dễ bắt nạt nên ra tay với ta đúng không? Nghĩ đến cuộc khủng hoảng vừa rồi, Tử Vận lại nghiến răng nghiến lợi. Chẳng liên quan đến Vạn Thế Minh, thủ đoạn của thích khách kia, giống như là đến từ Linh Tông đỉnh cấp, thậm chí là siêu nhiên Linh Tông. Mạnh Trùng lắc đầu nói. Ngươi định đi đâu? Nhìn Tử Vận hỏi. Đi Trường Thanh Các chứ đâu, ta nhớ ngươi lắm, còn nhớ Linh Tú. Còn nhớ tiền bối. Mạnh Trùng nói không liên quan đến Vạn Thế Minh thì chắc chắn là không liên quan đến Vạn Thế Minh, cô cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa. Đã vậy thì cùng đi đi, vừa lúc ta cũng về Trường Thanh Các một chuyến. Mạnh Trùng gật đầu. Hai người rời khỏi chiến trường, đi đến nơi Trường Thanh Các tọa lạc. Mạnh Trùng, ngươi giỏi quá, ở Đại Chu, ta đã nghe đến danh tiếng của ngươi rồi. Tử Vận vẻ mặt sùng bái nói. Bình thường, chỉ đứng thứ hai mà thôi. Mạnh Trùng cười khúc khích. Hoàng Đô Đại Chu, Phủ Thanh Vương. Kẻ tấn công mặc trang phục gì? Hạng Thanh vẻ mặt u ám nhìn A Thu nói. Chúng để lộ thông tin thân phận, đến từ Vạn Thế Minh. A Thu kể lại chi tiết quá trình phục kích. Hừ. Ánh mắt Hạng Thanh lóe lên hàn quang, nói, Vạn Thế Minh. Nếu Vạn Thế Minh muốn nhắm vào Đại Chu, sao lại nhắm vào Tử Vận? Ta, Hạng Thanh, con gái nuôi, xuất thân như thế nào, không đến lượt người khác chỉ tay năm ngón. Chẳng lẽ chúng cho rằng ta Hạng Thanh không có tính khí sao? Ý của vương gia là... Thần sắc A Thu quản gia kinh hãi, không phải người tấn công đến từ hoàng thất Đại Chu sao? Hạng Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, người ra tay cứu, trông như thế nào, có biết hắn là ai không? A Thu trầm ngâm một chút, nói, vương gia, ta có nhớ ra một người, chỉ có điều hơi khó tin. Ồ, là ai? Đao Tôn Mạnh Trùng. Thân hình vạm vỡ, cường tráng, đầu trọc, điều này quá rõ ràng. Rõ ràng là Mạnh Trùng được mệnh danh là thiên kiêu thứ hai của linh vực, chỉ có điều, hắn hơi khó tin. Thực lực của Mạnh Trùng mạnh đến vậy sao? Uy lực của một cú đấm như vậy, một võ giả ngưng tụ một sợi linh cơ của thiên địa như hắn ta đều có thể bị đánh tan. Mạnh Trùng. Hạng Thanh sửng sốt, như thể nghĩ đến điều gì, thầm kinh ngạc. Tử Vận và Mạnh Trùng là cố nhân, chỉ có một khả năng, Mạnh Trùng đến từ nội vực, vậy mà lại có yêu nghiệt đến vậy. Việc Mạnh Trùng ra tay cứu giúp, không được tiết lộ ra ngoài, đối ngoại cứ nói rằng một cao thủ tán tu nào đó đã ra tay cứu giúp. Hạng Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói. Vâng, vương gia. A Thu quản gia cung kính nói. Ngọc Châu, một tòa thành được Túc gia thống trị, Đường Kim Yến nhìn người mình muốn tìm, trong lòng vừa kích động vừa căng thẳng. Tử Vân Hoàng cẩn thận từng ly từng tí, cung kính quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn quý nhân phía trên. Kể từ khi bước vào linh vực, ban đầu tưởng rằng Cầm Ngọc lệnh vào có thể tu luyện võ đạo mạnh hơn, trở thành cường giả một phương, nhưng tình cảnh thực tế lại khác xa so với tưởng tượng. Trực tiếp trở thành nô lệ thấp hèn nhất, một hoàng đế cao cao tại thượng của một quốc gia, vậy mà lại trở thành nô lệ, hắn ta làm sao có thể chấp nhận được. Sau khi bị đánh đập dã man vài lần, hắn đã nhận ra tình thế, trong lòng vô cùng hối hận, không nên vào linh vực, ngay cả khi ở nội vực đầu hàng đại hoang, hắn vẫn có thể được tôn sùng, địa vị hiển hách. Muốn có được phương pháp thành thiên nhân, nhưng một nô lệ thấp hèn như hắn, làm sao có tư cách có được. May mắn thay, Túc gia không lâu sau đã diệt vong. Hắn, một tên nô lệ cũng trở thành tán tu, điều khiến hắn vừa mừng vừa lo là sau khi trở thành tán tu, tình hình lại tốt hơn một chút. Thậm chí cuối cùng cũng như nguyện vọng, có được phương pháp thiên nhân võ đạo, cuối cùng đột phá đến cảnh giới tiểu thiên nhân. Tuy nhiên, cảnh giới thiên nhân thường được truyền tụng trong nội vực, ở linh vực cũng chỉ là võ giả trung hạ, trên tiểu thiên nhân có đại thiên nhân, trên đại thiên nhân còn có luyện thần thiên nhân cao cao tại thượng. Sau đó lại có lời đồn về chí cường giả cao hơn. Tử Vân Hoàng thậm chí còn muốn quay trở về nội vực, với thực lực tiểu thiên nhân của mình, ở nội vực xưng bá một phương, nhưng lại không có cách nào mở ra linh vực chi môn. Những năm gần đây, hòa mình vào đám tán tu, hắn cũng dần thích nghi với thân phận tán tu, cố tình che giấu thân phận đến từ nội vực của mình. Tuy nhiên, hôm nay lại bị một cao thủ linh tông chú ý, dọa hắn không dám thở mạnh. Đường Kim Yến nhìn chằm chằm Tử Vân Hoàng một cách thờ ơ, lạnh lùng nói, có biết Trường Thanh Các không? Biết Hứa Viêm không? Không, không biết. Tử Vân Hoàng lắc đầu. Hứa Viêm, tung hoành khắp nội vực, không ai địch nổi, mà sau khi đến linh vực trong thời gian ngắn đã chắn ở cửa sơn môn siêu nhiên linh tông, đây là yêu nghiệt đến mức nào? Dù thế nào cũng không được đắc tội. Thậm chí, nếu có duyên được gặp mặt, thậm chí còn có thể mượn thân phận người đồng hương của nội vực, để có được một số cơ hội. Ngươi đến từ nội vực, sao có thể không biết? Đường Kim Yến hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nói, cho ngươi một cơ hội, nói thật, có thể vào linh tông, trở thành võ giả linh tông, đãi ngộ sẽ khác nhau rất nhiều. Đừng tưởng rằng có vạn thế minh, tán tu có thể lật đổ người làm chủ, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói đến cuối cùng, một tia sát khí xuất hiện, dọa Tử Vân hoàn toàn thân run rẩy. Ta thật sự không biết mà, ta chỉ là một kẻ hạ đẳng đến từ nội vực, làm sao có thể quen biết một yêu nghiệt như Hứa Viêm được. Tử Vân Hoàng run rẩy nói. Không có bằng chứng, sao ta có thể tìm ngươi? Trước đây, ta đã phái người vào nội vực rồi. Đường Kim Yến cười lạnh một tiếng. Tử Vân Hoàng giật mình trong lòng, đột nhiên cảm thấy trên chóp đầu mình có một sức mạnh hội tụ, như thể sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Nói đi, thân phận của các chủ các Trường Thanh Các ở nội vực, thân phận của Hứa Viêm ở nội vực. Đường Kim Yến lạnh lùng mở miệng, sát ý bừng bừng, nói thì có thưởng, không nói thì chết. Ta nói. Tử Vân Hoàng sợ hãi, nếu hắn tiếp tục ngoan cố, chắc chắn sẽ chết. Trường Thanh Các do cháu gái của Y Vương Tố Chân ở nội vực sáng lập, Hứa Viêm và cô ta là đồng môn, đằng sau họ còn có một vị sư phụ thần bí. Tử Vân Hoàng run rẩy nói. Thần sắc Đường Kim Yến không thay đổi, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi, Hứa Viêm, Tố Linh Tú là đồng môn, vậy Mạnh Trùng thì sao, Mạnh Trùng thì sao? Cô trầm giọng hỏi. Mạnh Trùng là sư đệ của Hứa Viêm, họ là đồng môn. Tử Vân Hoàng nói ra những gì mình biết, đặc biệt là vị sư phụ thần bí kia. Phương Hạo thì sao? Đường Kim Yến lại hỏi. Mấy người này đột ngột nổi lên ở linh vực, yêu nghiệt vô cùng, thủ đoạn của Phương Hạo vô cùng thâm sâu huyền diệu, đặc biệt là đồ truyền tin kia, đã phá vỡ cục diện truyền tin ở linh vực. Không biết, ta không biết Phương Hạo, thực sự không biết. Tử Vân Hoàng vội vàng lắc đầu. Đường Kim Yến lẩm bẩm trong lòng, Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, đằng sau họ còn có một vị sư phụ, đều đến từ nội vực. Vùng đất hạ đẳng ở nội vực, sao lại có những yêu nghiệt như vậy, sư phụ của họ là ai? Huyết ma. Trong nháy mắt này, cô nghĩ đến một khả năng, trong lòng dâng lên sóng to gió. Huyết ma chưa chết. Hơn nữa, hắn đã trở lại một cách bí ẩn hơn, bồi dưỡng ra những đệ tử yêu nghiệt, khuấy động phong ba ở linh vực, chắc chắn là hắn có âm mưu rất lớn. Vị đại nhân này, ta biết chỉ có vậy thôi, ta có thể đi được hay chưa? Tử Vân Hoàng cẩn thận hỏi. Yên tâm đi, sẽ không giết ngươi đâu, ngươi còn có ích. Đường Kim Yến phất tay, Tử Vân Hoàng hai mắt tối sầm, ngất xỉu. Mang hắn đi, đến Thiên Vũ Điện. Lúc này, Đường Kim Yến nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, tiểu thư. Người hầu gái lấy ra một cái túi đựng Tử Vân Hoàng vào bên trong, vác trên vai. Hai chủ tớ lặng lẽ rời khỏi Ngọc Châu, đến Thiên Vũ Điện. Đằng sau Hứa Viêm và Mạnh Trùng có khả năng là huyết ma, đây là chuyện chấn động cả linh vực, Đường Kim Yến cô đã lập công, Thủy Tinh Cung cũng sẽ đi lên như diều gặp gió, dựa vào ngọn núi lớn của siêu nhiên linh tông này. Càng có thể mượn bàn tay của Thiên Vũ Điện, xóa đi tai họa ngầm Trường Thanh Các này, giết giả chủng đó, siêu nhiên linh tông ý thức được cuộc khủng hoảng, chắc chắn sẽ dốc toàn lực ra tay, đan dược và y thuật của Trường Thanh Các là thứ mà vô số người thèm muốn. Ta muốn xem, những người các ngươi, làm thế nào để chống lại toàn bộ linh tông thế gia? Nếu người đứng sau Hứa Viêm nếu thực sự là huyết ma, thì các siêu nhiên linh tông chắc chắn sẽ liên thủ đánh giết, có thể bỏ qua mọi quy tắc tranh đấu ở trong tương lai. Huyết ma, nhất định phải chết, đây là nguyên tắc cơ bản của siêu nhiên linh tông. Đường Kim Yến mang theo Tử Vân Hoàng đến Thiên Vũ Điện để chuẩn bị kế hoạch đối phó với Trường Thanh Các. Trong khi đó, Trường Thanh Các đã đến danh lam thắng cảnh tiểu tinh hồ của Đại Chu Quốc, mỗi ngày chỉ tiếp nhận và thăm khám cho không quá 100 người, ai đến trước được khám trước. Trên mặt hồ tiểu tinh hồ, người người xếp thành hàng dài, những võ giả bị thương đến từ khắp nơi Đại Chu Quốc, cùng với một số thiên kiêu, đều mong muốn được đặt chân đến Trường Thanh Các. Bỏ qua một bên y thuật thần kỳ, chỉ riêng tòa Trường Thanh Các đã là một thần khí kinh thiên động địa, rất nhiều cường giả đều muốn được chiêm ngưỡng tận mắt bảo vật vô song này. Trên đỉnh lầu các của Trường Thanh Các, Lý Huyền ung dung tĩnh tọa, Tố Linh Tú đứng bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, sư phụ, ta đang chuẩn bị tu luyện thuật luyện đan mới sáng tạo, cần một số linh dược đặc biệt để luyện tập, mong sư phụ giúp ta một tay. Sư phụ của ngươi thì lại chẳng có thiên tài địa bảo hay bảo vật để ban cho ngươi đâu. Lý Huyền cười lắc đầu. Không phải thiên tài địa bảo đâu, ta chỉ muốn sư phụ ngưng tụ một ít linh cơ thiên địa và pháp tắc thiên địa, ta muốn dùng linh cơ thiên địa làm chủ dược để tu luyện thuật luyện đan mới. Tố Linh Tú cười hì hì. Được thôi. Lý Huyền gật đầu. Thuật luyện đan mà Tố Linh Tú muốn tu luyện chính là thuật luyện đan thiên địa thần lô luyện đan thuật do chính cô sáng tạo. Cô định dùng linh cơ thiên địa và pháp tắc thiên địa làm chủ dược để luyện tập thuật luyện đan thiên địa thần lô luyện đan thuật, mà loại đan dược luyện ra sẽ khiến cả những chí cường giả của linh vực phải đỏ mắt thèm muốn. Cảm ơn sư phụ. Tố Linh Tú vui mừng không xiết. Cô lấy ra mấy bình sứ nhỏ, đây chính là bình dùng để lưu trữ linh cơ thiên địa và pháp tắc thiên địa, do Phương Hạo luyện chế, bên trong có khắc cấm chế, có thể phong tỏa linh cơ và pháp tắc thiên địa. Lý Huyền đưa tay búng nhẹ, linh cơ thiên địa trong tay hắn ngưng tụ lại rồi liên tục được rót vào từng bình sứ nhỏ. Cho dù là pháp tắc thiên địa, hắn cũng có thể bắt giữ và ngưng tụ lại, huống chi là linh cơ thiên địa. Tố Linh Tú đậy nắp bình lại, kích hoạt cấm chế, khóa chặt linh cơ thiên địa trong bình. Rồi lại lấy ra mấy bình sứ nhỏ. Lý Huyền đưa tay búng nhẹ, pháp tắc thiên địa ngưng tụ lại, mỗi bình sứ nhỏ đều được rót vào một tia pháp tắc. Lý do chỉ rót vào mỗi bình một tia pháp tắc là vì sợ Tố Linh Tú không khống chế được pháp tắc, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô dùng pháp tắc để luyện đan, hơn nữa là để tu luyện thuật luyện đan mới. Cảm ơn sư phụ. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, cô cất các bình sứ đi và vội vàng đi luyện đan. Còn những võ giả đến thăm khám thì đương nhiên được Thạch Nhị và hai người kia đón tiếp, Nguyệt Nhi cũng bận rộn giúp đỡ bọn họ nên không có thời gian để ý đến những chuyện vặt vãnh này. Còn về Thải Linh Nhi, cô không khác gì thị nữ của Lý Huyền, vẫn luôn hầu hạ hắn, thậm chí còn bắt đầu học cách làm linh bánh ngọt ngon lành và các loại đồ ăn khác. Trận pháp phi thuyền của Trường Thanh Các đã được mở, nếu muốn lên Trường Thanh Các thì chỉ có thể đi vào từ cổng, đồng thời phải được sự cho phép mới được vào. Thạch Nhị và Mạnh Thư Thư khám bệnh ngay tại lối vào cho những võ giả, nhưng họ thậm chí còn không cho những võ giả không bị thương vào, không bị thương thì phải rời đi ngay lập tức. Đã đến lúc bá đạo thì phải bá đạo, Trường Thanh Các có đủ thực lực để làm như vậy. Bùng, bỗng một tiếng nổ vang lên từ một phòng luyện đang được chuẩn bị riêng cho Tố Linh Tú trên phi thuyền Trường Thanh Các, nghe như có thứ gì nổ tung vậy. Khụ khụ. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Nguyệt Nhi đã bị bôi đen, khi ho còn nôn cả khói đen ra. Tiểu thư. Chu Anh cả kinh, vội vàng chạy vào phòng luyện đan. Tố Linh Tú có phần tóc tai rối bù, nhưng không bị thương, vẻ mặt đầy bực bội. Hóa ra là lò nổ tung. Nguyệt Nhi thậm chí còn bị linh dược cháy bôi đen. Chu Di, ta không sao. Tố Linh Tú lắc đầu, lấy ra một bình sứ khác và chuẩn bị luyện chế lần thứ hai. Nguyệt Nhi tiến lại gần, trên tay cầm linh dược, lúc nào cũng chuẩn bị tuân theo chỉ thị của Tố Linh Tú để ném linh dược vào lò luyện. Chu Anh thấy vậy thì chỉ đành đi ra khỏi phòng luyện đan, cô ta có thực lực yếu, một khi xảy ra nổ lò thì Tố Linh Tú còn phải bảo vệ cô ta, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Bành, Tố Linh Tú phất tay một cái, thần miên hóa thành một lò luyện đan, đang diễm thiêu đốt dữ dội, một tia linh cơ thiên địa được cô ném vào trong lò, từ từ gỡ bỏ cấm chế phong tỏa linh cơ. Ầm, một tiếng nổ nhẹ vang lên trong phòng luyện đan. Lại thất bại rồi. Tố Linh Tú nhìn vào viên đan dược đen xì trên tay mình, đây là một viên đan dược phế thải, có hơi đáng tiếc, nếu Xích Miêu ở đây thì viên đan dược này sẽ không bị phí hoài. Sau ba lần thất bại, cuối cùng Tố Linh Tú cũng luyện chế thành công đan dược từ linh cơ thiên địa, cô vô cùng phấn khích, Nguyệt Nhi càng phấn khích hơn. Điều này có nghĩa là cô có thể ngưng tụ linh cơ thiên địa vào linh hồn nhanh hơn và dễ dàng hơn. Thực ra linh cơ thiên địa ở khắp mọi nơi, những linh dược này cũng chứa linh cơ thiên địa, nếu không thì chúng không thể trở thành linh dược được, chỉ là linh cơ thiên địa chúng chứa rất mỏng mà thôi. Linh dược cấp bậc càng cao thì linh cơ thiên địa chứa trong cũng càng nhiều, chỉ là một khi linh dược bị hái xuống thì linh cơ sẽ tiêu tan. Phải tìm cách khi hái linh dược thì có thể khiến linh cơ trong linh dược được phong tỏa hoàn toàn, không bị tiêu tan. Chỉ có như vậy mới có thể dựa vào linh dược để hấp thu linh cơ trong đó rồi luyện chế thành đan dược. Tố Linh Tú nhìn vào viên đan dược linh cơ thiên địa trên tay mà suy nghĩ miên man. Cô có thể tìm sư phụ ngưng tụ linh cơ thiên địa để luyện đan, nếu không ngưng tụ được linh cơ thiên địa thì không thể luyện chế đan dược được sao, vì vậy, cô cần tìm một cách thức trung hòa, cho dù hiệu quả của đan dược có kém hơn thì ít nhất cô cũng có thể luyện chế được loại đan dược tương tự mà không cần đến sự giúp đỡ của cường giả. Còn về luyện đan bằng pháp tắc thiên địa thì không có cách nào khác, phải dựa vào cường giả giúp đỡ thì mới ngưng tụ được pháp tắc thiên địa. Không nhất thiết phải dựa vào người khác, có lẽ có thể dựa vào trận pháp, dùng trận pháp ngưng tụ pháp tắc thiên địa. Tố Linh Tú trầm ngâm một lát rồi quyết định để Phương Hạo nghiên cứu thử xem dùng trận pháp như thế nào để ngưng tụ pháp tắc thiên địa. Bên ngoài Trường Thanh Các, xếp một hàng dài người, trong đó có cả những thiên kiêu của Đại Chu Quốc, cùng với những người có thân phận không tầm thường, thế mà lại bị chậm trễ như thế này, trong lòng đương nhiên có chút oán trách. Nhưng Thạch Nhị và Mạnh Thư Thư đều làm như không nghe thấy. Lý Huyền tiếp tục đắm chìm vào đại nghiệp võ đạo, trên thần thông võ điển đã thêm một thần thông. Khung lý luận của cảnh giới phía trên phá hư đã được hoàn thiện thêm một bước. Công pháp tu luyện tiếp theo của nhục thân võ đạo đã có phương hướng tu luyện, đồng thời biên soạn được một tầng. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được con đường tu luyện cảnh giới tuệ kiếm, ngươi đột phá cảnh giới tuệ kiếm. Đại đạo kim thư lật ra, kim quang tuôn trào ra ngoài. Lý Huyền không khỏi sửng sốt, rồi ngay sau đó vô cùng phấn khích. Cảnh giới tuệ kiếm huyền diệu như vậy, cảnh giới kiếm đạo tầng thứ ba khó hiểu như vậy, vậy mà Hứa Viêm đã tìm ra được phương hướng tu luyện, vào khoảnh khắc này, hắn đột phá cảnh giới thứ ba của kiếm đạo, ý cảnh huyền diệu đến khó tin xuất hiện trong lòng. Đây chính là cảnh giới tuệ kiếm sao? Lý Huyền thầm cảm thán, đúng là cảnh giới kiếm đạo thứ ba do chính hắn biên soạn mà nên, huyền diệu và khó tin. Tu vi không đột phá nhưng đã bước vào cảnh giới tuệ kiếm bằng kiếm đạo, thực lực lại có một bước tiến khổng lồ. Trong nháy mắt, trên mặt tiểu tinh hồ ngưng tụ một thanh thủy kiếm. Thanh kiếm này dường như có linh trí, dường như trời sinh đã nắm giữ kiếm pháp thuộc tính thủy. Trên bờ tiểu tinh hồ, một cậu bé 8-9 tuổi đang vung kiếm trong tay, lẩm bẩm, ta muốn trở thành Hứa Viêm thứ hai, ta cũng muốn trở thành một kiếm đạo cường giả. Tiểu bằng hữu, ngươi rất thích kiếm đạo sao? Tự dưng có một giọng nói truyền đến. Cậu bé ngẩng đầu nhìn lên thì đột nhiên mở to hai mắt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trước mặt cậu bé, một thanh thủy kiếm dựng đứng, thậm chí còn chuyển động thân kiếm, chui kiếm dường như có một cái miệng đang nói, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi thích kiếm đạo được không? Ngươi là cái gì? Cậu bé có phần hoảng sợ, nhưng lại không bị cảnh tượng này dọa chạy. Ta là thủy kiếm, ta nắm giữ kiếm pháp thuộc tính thủy. Thế thì ngươi có thể dạy ta được không? Được thì được, trước tiên ngươi phải nói cho ta biết, tại sao lại thích kiếm đạo. Thần tượng của ta là Hứa Viêm, ta muốn giống như Hứa Viêm, trong tương lai sẽ đến khiêu chiến sơn môn của Linh Tông. Cậu bé phấn khích nói. Không tệ, không tệ, có chí, lại nắm chặt lấy ta, ta sẽ dẫn dắt ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo. Thủy kiếm gật đầu một cách hài lòng. Cậu bé phấn khích không thôi, tiến lên nắm lấy chuôi thủy kiếm bằng cả hai tay, dẫn thủy kiếm về nhà. Kết quả cậu bé vừa về đến nhà thì phát hiện có người đang giao chiến ở trong nhà. Hóa ra là kẻ thù tìm đến, cha mẹ cậu bé đang cố gắng chống đỡ nhưng đã đầy mình vết thương. Chân nhi, mau chạy trốn đi. Mẹ cậu thấy vậy thì vội vàng hét lên. Ta sẽ không chạy trốn, các ngươi hãy chết hết cho ta. Cậu bé cầm thủy kiếm xông lên, xông về một tên địch. Tiểu bằng hữu, hãy làm theo cảm nhận của ta, ta sẽ dẫn dắt ngươi bước vào thế giới kiếm đạo. Giọng của thủy kiếm truyền đến, khoảnh khắc này, tâm trí của cậu bé dường như tiến vào một ý cảnh huyền diệu, không phải cậu bé đang dùng kiếm, mà là kiếm đang truyền thụ cho cậu bé kiếm đạo. Vụt, ánh kiếm mềm mại như nước, giống như gợn sóng lay động, mềm mại như nước nhưng lại ẩn chứa sức mạnh giết chóc sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, tất cả kẻ địch đều bị chém giết sạch sẽ. Cậu bé chìm đắm vào sự huyền diệu của kiếm đạo, còn cha mẹ cậu bé đã hoàn toàn ngây người. Quả là kỳ diệu của cảnh giới tuệ kiếm. Lý Huyền thầm cảm thán. Ngưng tụ một thanh thủy kiếm rồi thả thủy kiếm đi, kết quả thủy kiếm đã dẫn một cậu bé vào thế giới kiếm đạo, mở ra thiên phú kiếm đạo của cậu bé. Mười mấy năm sau, ở lĩnh vực này sẽ xuất hiện một kiếm đạo thiên kiêu. Lý Huyền vui vẻ vô cùng, giơ tay lên nắm một cái, pháp tắc thiên địa ngưng tụ lại, dễ dàng ngưng tụ thành một viên đan dược pháp tắc. Tặng cho ngươi. Vừa nói vừa ném cho Thải Linh Nhi đang bưng một đĩa linh bánh. Tạ ơn tiền bối. Thải Linh Nhi sửng sốt một lúc rồi phấn khích vô cùng, vội vàng tiếp lấy đan dược pháp tắc, đưa vào linh hồn, rồi tỉ mỉ ngộ và từ từ luyện hóa. Càng cảm thấy quyết định của mình sáng suốt, quả nhiên ở bên cạnh cao nhân mới có cơ duyên lớn nhất, Lý Huyền cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu, mùi vị không tệ. Thải Linh Nhi giật mình, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải học thêm vài chiêu chế tác điểm tâm, chỉ cần tiền bối ăn vui vẻ thì tiện tay ban phát một chút cũng là cơ duyên lớn lao. Thải Linh Nhi lui ra để lĩnh ngộ và luyện hóa đan dược pháp tắc trong linh hồn, còn Lý Huyền vừa uống linh trà vừa ăn bánh ngọt, tiếp tục đại nghiệp võ đạo của mình. Lý Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, giải trừ trận pháp ở trên phi thuyền. Sư phụ, ta đã quay trở về rồi. Ngoài Trường Thanh Các, Mạnh Trùng dẫn Tử Vận bước tới, nhìn Trường Thanh Các, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, đây chính là phi thuyền do sư đệ luyện chế sao, thật sự là thần kỳ. Tử Vận bái kiến tiền bối. Tử Vận cung kính hành lễ. Ừ, Lý Huyền gật đầu, cô gái này ước chừng là nữ nhân của nhị đệ tử mình rồi. Giơ tay lên điểm một cái, ngọc phù mà hắn tặng cho Tử Vận trước kia đã được hắn đánh vào một thần thông. Tạ tiền bối trọng thưởng. Tử Vận vui mừng hành lễ. Lúc trước gặp phải vòng vây, nếu không phải Mạnh Trùng ra tay thì cô đã phải kích hoạt ngọc phù này để liều mạng rồi, nhưng cô cũng không biết lực sát thương của ngọc phù này mạnh đến mức nào, đại khái là có thể giết chết luyện thần thiên nhân. Còn bây giờ tiền bối đã gia trì ngọc phù, sau này gặp phải chí cường giả cũng không còn sợ nữa. Mạnh Trùng đang định đưa Tử Vận vào thăm hỏi Thải Linh Nhi, bỗng nhiên hắn nhíu mày, đột nhiên rút đao ra khỏi bao, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hừ lạnh một tiếng, dám đến đây làm càn hả? Hắn định vung đao ra tay thì Lý Huyền đã cười nói, chỉ là ảo ảnh mà thôi, nha đầu kia là Tân Mộng Nhu mà Vũ Thiên Nam nhắc tới đúng không? Giữa không trung, ảo ảnh vừa mới nhàn nhạt hiển hiện thì đột nhiên vỡ tan. Một bóng dáng xuất hiện, khuôn mặt cô ta đầy vẻ kinh ngạc, nhìn vào bóng dáng đang ngồi ung dung trong đình. Tân Mộng Nhu, cô ta đến từ Thái Miễu Tông, chỉ vì Nhã Dung bảo với cô ta rằng Hứa Viêm đến từ nội vực. Tân Mộng Nhu nghĩ đến đầu tiên chính là Huyết Linh Tử, hắn ta chưa chết sao, Hứa Viêm là đệ tử của hắn ta sao, vì vậy, cô ta đích thân đến Trường Thanh Các để tìm hiểu thực hư. Ta còn tưởng ngươi là Huyết Linh Tử, hóa ra ta nghĩ sai rồi, ngươi đến từ nội vực. Tân Mộng Nhu bình tĩnh lại rồi nói. Nội vực dĩ nhiên có tồn tại một cường giả như vậy sao, đúng cũng không đúng. Lý Huyền mỉm cười thần bí. A, à. Mạnh Trùng đột nhiên kinh ngạc, nhìn Tân Mộng Nhu, dường như thấy được bóng dáng của Đỗ Ngọc Anh, hắn kinh ngạc nói, Đỗ cô nương là hậu bối của ngươi. Tân Mộng Nhu gật đầu, nhìn Mạnh Trùng một cái, trong lòng vô cùng chấn động. Hai thiên kiêu yêu nghiệt của linh vực, đều là đệ tử của hắn sao, không, còn một người nữa, đó chính là Đan Y tiên tử của Trường Thanh Các, ngồi xuống đi. Lý Huyền chỉ vào ghế trước mặt mình. Đa tạ tiền bối. Tân Mộng Nhu ngồi xuống, giải trừ lực lượng ảo ảnh xung quanh mình, để lộ ra khuôn mặt thật. Vẻ đẹp tuyệt thế, giai nhân tuyệt sắc. Lý Huyền thầm cảm thán, công pháp của Tân Mộng Nhu không đơn giản, như mộng như ảo, vô cùng mạnh mẽ, người cùng cảnh giới mà không cẩn thận thì sẽ chìm vào ảo cảnh của cô ta. Thậm chí còn không phân biệt được thật giả. Không trách được Vũ Thiên Nam từng ca ngợi hết lời, tự nhận mình ở linh vực, chỉ có Tân Mộng Nhu là đối thủ của mình. Lý Huyền cũng hiểu ra phần nào, Hứa Viêm tìm được con đường đến cảnh giới tuệ kiếm, e là có liên quan đến ảo ảnh của Tân Mộng Nhu. Đến đây là vì chuyện gì? Lý Huyền nhàn nhạt hỏi. Một là, Hứa Viêm nói, ở trước mặt sư phụ hắn, ta chỉ là một con kiến, hai là, muốn nhìn một chút, cường giả đến từ nội vực, có phải là một cố nhân đã từng quen biết hay không? Tân Mộng Nhu cũng không giấu giếm, cô ta là một người thẳng thắn. Vậy bây giờ thấy thế nào? Lý Huyền mỉm cười, khí tức thần bí ẩn hiện. Tân Mộng Nhu hít một hơi thật sâu, nói, tiền bối thâm bất khả trắc. Đâu có thâm bất khả trắc gì, ta chỉ là một kẻ nhàn tản, không có việc gì làm cả. Lý Huyền lắc đầu cười, khí tức thần bí biến mất, hắn trở thành một người bình thường. Nhưng mà, cũng chính vì như vậy, Tân Mộng Nhu mới càng thêm chấn động, càng cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Thải Linh Nhi không tiếp tục lĩnh ngộ và luyện hóa đang dược pháp tắc nữa mà đi tới, hầu hạ bên cạnh Lý Huyền, rót một chén trà cho Tân Mộng Nhu. Tân Mộng Nhu nhìn cô, trong lòng chấn động vô cùng. Tại sao trong linh hồn của ngươi lại có lực lượng pháp tắc mạnh mẽ đến như vậy? Thải Linh Nhi vừa mới lĩnh ngộ và luyện hóa đang dược pháp tắc, nên lúc này có một ít khí tức pháp tắc tràn ra, khiến Tân Mộng Nhu cảm nhận được lực lượng pháp tắc mạnh mẽ trong linh hồn cô ấy. Là tiền bối tặng cho ta. Thải Linh Nhi vẻ mặt vinh hạnh nói. Tân Mộng Nhu trong lòng chấn động không thôi, thiên địa pháp tắc lực lượng, vậy mà cũng có thể tặng cho người khác sao, chỉ là thứ không đáng nhắc tới mà thôi. Nhưng Lý Huyền lại lắc đầu nói. Đưa tay vồ lấy, thiên địa pháp tắc lực lượng bị chụp tới, ngưng tụ thành từng viên pháp tắc đang dược, tiện tay ném lên bàn. Vẻ mặt không chút để ý, nếu ngươi cần, cứ lấy đi là được. Tân Mộng Nhu đã kinh hãi đến mức không nói nên lời, tùy tiện vơ vét một chút, từng viên thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành đan dược, vậy là thủ đoạn gì đây, không có công lao, không dám nhận thưởng của tiền bối. Tân Mộng Nhu bình phục cảm xúc kinh ngạc, cung kính nói. Lý Huyền nhướng mày, Tân Mộng Nhu này có tâm tính không tệ, mà Thải Linh Nhi bên cạnh thì kém xa rồi, nhìn thấy pháp tắc đan dược trên bàn, ánh mắt không chớp lấy một cái, hoàn toàn không thể rời mắt. Có thể đến đây cũng là duyên phận, không cần khách sáo. Lý Huyền cười nói. Nếu vậy, đa tạ tiền bối ban tặng. Tân Mộng Nhu trầm ngâm một lát, lấy hai viên thiên địa pháp tắc đan dược, nói, hai viên là đủ. Lý Huyền gật đầu, tiện tay vung lên, những pháp tắc đan dược còn lại, bị hắn ném cho Tố Linh Tú, để đồ đệ từ từ nghiên cứu. Thải Linh Nhi vẻ mặt thất vọng. Tham thì thâm. Lý Huyền cười nói. Thải Linh Nhi quá tham lam rồi. Thải Linh Nhi cúi đầu xấu hổ. Tân Mộng Nhu trầm ngâm một lát, cung kính hỏi, con đường võ đạo mà vãn bối tu luyện, không biết tiền bối có chỉ điểm gì không? Cô đã đi tới đỉnh linh vực, muốn tiến thêm một bước nữa thì quá khó khăn. Nhưng có pháp tắc đang dược, lại càng tiến gần hơn tới cảnh giới tiếp theo. Lý Huyền mỉm cười nhàn nhạt, là mộng thì chính là mộng thì cũng chẳng phải mộng, mộng ảo cũng là hiện thực cũng là mộng ảo như thật, là mộng phi mộng, là thật phi thật. Sau khi chỉ điểm một hồi huyền diệu khó giải thích, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ nhưng cũng có chút ngốc nghếch của Tân Mộng Nhu, Lý Huyền cuối cùng nói, nếu ngươi có thể ngộ được huyền diệu trong đó, thì có thể bước ra con đường riêng của mình, thoát khỏi sự trói buộc của phương pháp tu luyện mà ngươi đang theo đuổi. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể được coi là sư tổ của một con đường đó. Còn về việc Tân Mộng Nhu có thể làm được hay không, Lý Huyền không mấy để ý, có thể làm được, đó là dựa hoàn toàn vào chỉ điểm của vị cao nhân này, mà không làm được thì đó là do ngộ tính của cô không đủ, không nắm bắt được cơ duyên. Dù thế nào thì Lý Huyền cũng không thiệt, hoàn toàn bày ra phong thái của một vị cao nhân. Tất nhiên, những lời chỉ điểm mơ hồ của hắn không phải không có căn cứ, trong đó cũng có một số lý thuyết. Tân Mộng Nhu trong lòng vô cùng chấn động, càng ngẫm thì càng cảm thấy lời chỉ điểm của tiền bối vô cùng huyền diệu, như thể bao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.